Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 415, nhược điểm 2. Đối với Minato nói những này nhược điểm, Zetsuden cũng không có ý phản bác. Có lẽ Minato nói đều đúng, có lẽ có sai, bất quá làm là địch nhân. Zetsuden làm sao có thể nói cho Minato, ngươi nói đều là đúng hoặc là sai. Trừ đó ra, ta muốn sử dụng cái này nhẫn thuật ngươi. Hẳn là không cách nào tiến hành công kích, trước đó nói là hắc hóa Minato nhược điểm. Mà bây giờ Minato lại nói ra Zetsuden cái này nhẫn thuật âm dương độn kính mực nhược điểm. Nghe được Minato lời này, Zetsuden sắc mặt rốt cục có một tia biến hóa. Trước đó hai cái này phục chế thể công kích ta thời điểm, ngươi cũng không có lựa chọn cùng một chỗ công kích hoặc là đánh lén ta, mà là tại bên cạnh quan sát. Đối với bức thiết muốn thả ra cửu vĩ ngươi mà nói, làm như vậy hiển nhiên không phù hợp tình huống hiện tại, đổi lại là bất luận kẻ nào. Nếu như địch nhân của ngươi đang bị hai cái phục chế thể vây công, như vậy ngươi sẽ làm thế nào? Ngươi nhất định sẽ giúp trợ hai cái phục chế thể cùng một chỗ công kích, cạo chết địch nhân của ngươi, mà không phải đần độn tại bên cạnh quan chiến. Nhưng là Zetsuden lại đần độn lựa chọn tại bên cạnh quan chiến, cũng không có cùng hắc hóa Minato cùng một chỗ vây công Minato. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Zetsuden là tuân theo công bằng, chính nghĩa kỵ sĩ không nên nói đùa. Cái này chỉ có thể nói rõ Zetsuden bởi vì một ít nguyên nhân không cách nào đối Minato động thủ. Mà nguyên nhân này ở mức độ rất lớn liền là sử dụng âm dương độn kính mực nguyên nhân. Chính là nguyên nhân này, để hắn trở thành người đứng xem, chỉ có thể nhìn hắc hóa Minato công kích Minato, mình lại không thể ra tay. Có lẽ hắn xuất thủ, cái này nhẫn thuật nói không chừng trực tiếp liền phá giải. Còn có một chút, ngươi những này phục chế thể, mặc dù có thể phục chế nhẫn thuật của ta, còn sẽ sử dụng một chút đặc biệt nhẫn thuật, nhưng ta có nhẫn thuật là hắn không cách nào phòng chế. Trước đó hắc hóa Minato đã phân biệt sử xuất Rasengan, Odama Rasengan, hai cái này rất có mang tính tiêu chí nhẫn thuật. Lấy cái khác một chút độn thuật, nhưng duy chỉ không có sử dụng tới Hiraishin. Từ đầu đến cuối hắc hóa Minato đều không có sử dụng tới Hiraishin. Nói cách khác, bọn hắn phòng chế nhẫn thuật là có tính hạn chế. Một chút nhẫn thuật không cách nào phòng chế. Cục này hạn tính điểm giới hạn ở nơi nào? Hiện tại còn không rõ ràng lắm. Dù sao Minato cùng Zetsuden giao thủ cũng không bao lâu. Dùng nhiều thời giờ như vậy tìm tới Zetsuden cái này nhẫn thuật nhược điểm, Minato đã rất lợi hại, là một cái trí tuệ hình ninja. Minato chiến đấu trí tuệ không thể nghi ngờ là ở vào đỉnh tiêm hàng ngũ. Có lẽ hắn không có triệt để biết được Zetsuden cái này nhẫn thuật nhược điểm, nhưng một chút mấu chốt nhược điểm hắn đã biết. Tại giới ninja có một cái cơ bản nhất định lý, vô luận cái gì nhẫn thuật, chỉ cần ngươi có thể đánh bại người sử dụng nó, cái này nhẫn thuật liền sẽ phá giải. Nhìn như mặc dù đương nhiên định lý, nhưng có đôi khi ngươi chưa hẳn liền có thể phát hiện. Cũng tỉ như Zetsuden kính mực, phần lớn ánh mắt có lẽ liền cực hạn tại không thể kích thương phục chế thể. Không phải lại sẽ thêm ra một cái phục chế thể, loại này khái niệm bên trên, chỉ có một số nhỏ người sẽ đem suy nghĩ phát ra đến chỗ xa hơn. Đánh vỡ cục này hạn tính, trực tiếp xử lý thi thuật giả là có thể. Đem đáp án này nói chuyện, có lẽ rất nhiều người đều sẽ lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thần sắc. Nghĩ đến đơn giản như vậy đáp án, mình trước đó vì cái gì cũng không có nghĩ tới đâu. Nếu như đã tìm được đáp án, như vậy Minato cũng không có tất yếu cùng những này hắc hóa mình dây dưa. Trực tiếp xử lý Zetsuden, vậy những thứ này hắc hóa Minato tự nhiên sẽ biến mất. Bởi vì trên đất Hiraishin Kunai đã đều bị phá hư, Zetsu đen trên thân lại không có Hiraishin thức, cho nên Minato tốc độ muốn so với trước chậm một chút. Cộng thêm Zetsu đen đã sớm Minato nói ra bản thân cái này nhẫn thuật nhược điểm lúc, liền biết đối phương sẽ công kích mình. Tuy nói Minato đã tìm được đánh bại Zetsu đen cái này nhẫn thuật biện pháp, nhưng tìm tới về tìm tới, muốn thuận lợi hoàn thành, lại không phải đơn giản như vậy. Không phải tại Kirigakurei thời điểm, Shinosuke cũng sẽ không cùng Zetsu đen đánh một cái ngang tay. Zetsu đen thủ đoạn quỷ dị, cho dù hắn hiện đang sử dụng kính mực, không cách nào công kích Minato, nhưng hắn có thể tránh. Hắn dùng âm độn nhẫn thuật, hóa thành một cái bóng. Cái bóng phân thành mấy chục đạo trên mặt đất du tẩu. Tật như thiểm điện, Minato căn bản là không có cách phán định cái nào một cái bóng là Zetsu đen bản thể. Có lẽ mỗi một đạo đều là bản thể. Mặt khác ba cái kia hắc hóa Minato cũng không phải dễ dàng như vậy liền vứt bỏ. Cho dù đối phương sẽ không Hiraishin, nhưng bọn hắn cùng Minato duy nhất chênh lệch cũng liền chỉ là Hiraishin mà thôi. Mất đi Hiraishin, Minato chẳng lẽ liền không cường đại? Dĩ nhiên không phải, cho dù sẽ không Hiraishin, hắc hóa Minato vẫn như cũ là phi thường cường đại. Ba người hơn nữa còn là tâm ý giống nhau, vô luận là công kích, vây quét vẫn là dụ địch phối hợp đều phi thường hoàn mỹ. Đáng giận, tiếp tục như vậy không được. Bộ trưởng đại nhân bị đối phương quỷ dị năng lực cho cuốn lấy. Chúng ta đi qua hổ chợ cách đó không xa cái kia 10 cái thủ hộ Kushina phòng sinh Anbu. Một mực nhìn lấy Minato cùng Zetsu đen chiến đấu. Trong mắt bọn hắn, Minato là cường đại ninja, là lãnh tụ của bọn họ. Nhưng là hiện tại lãnh tụ của bọn họ lại bị một cái thần bí ninja cho cuốn lấy. Đồng thời còn không cách nào lấy được cái gì hữu hiệu ưu thế. Cái này để bọn hắn nội tâm có chút lo lắng. Đồng thời bọn hắn cũng là lần đầu tiên kiến thức đến ngay cả tự mình bộ trưởng đều không thể cầm xuống địch nhân, làm Anbu thành viên, hơn nữa còn là Minato tâm phúc. Cái này 10 vị thế nhưng là rất rõ ràng Minato thực lực. Nếu như nói Konoha người mạnh nhất là Shinosuke, như vậy đệ nhị cường giả cũng không phải là tam nhẫn hoặc là đệ tam. Mà là trước mắt vị này cùng Shinosuke niên kỷ một người như vậy. Nhưng liền cường đại như vậy Minato, bây giờ lại bị cường giả bí ẩn cho cuốn lấy. Cho nên bên trong một cái cảm giác đến bọn hắn hẳn là ra tay giúp Minato mới đúng. Mặc dù thực lực bọn hắn không như Minato, nhưng nói thế nào bọn hắn cũng là tinh anh Anbu. So tinh anh Jonin còn muốn lợi hại hơn mấy phần. 10 người cùng tiến lên, cuốn lấy ba cái kia hắc hóa Minato hẳn không phải là vấn đề. Dạng này Minato liền có thể rảnh tay đối phó Zetsu đen. Không được, bộ trưởng đại nhân để cho chúng ta bảo hộ cái nhà này. Người không phải không biết trong phòng này người đối bộ trưởng đại nhân cùng Konoha trọng yếu bao. Nhiều a, nó bên trong một vị Anbu trực tiếp cự tuyệt nói. Bọn hắn là chức trách là thủ hộ cái này phòng sinh. Đồng thời bọn hắn cũng là bảo vệ cái này phòng sinh sau cùng bình chướng. Về phần kết giới, thứ này dù sao cũng là chết. Kushina quyết định không xảy ra chuyện gì. Nàng nếu là xảy ra chuyện, Konoha cũng sẽ nhận tổn thương. Thế nhưng là, vị này Anbu Ninja còn muốn nói cái gì? Nhưng lại bị vị kia Anbu Ninja ngăn trở. Không có gì có thể là, bộ trưởng đại nhân sẽ làm rơi đối thủ. Với lại Shinosuke đại nhân đã rời đi không thiếu thời gian. Tin tưởng lấy vị đại nhân này thực lực, địch nhân cũng đã được giải quyết. Nói không chừng Shinosuke đại nhân đã tại đuổi trên đường trở về, chỉ cần Shinosuke đại nhân trở về, hắn cùng Minato đại nhân cùng một chỗ. Trước mắt tên địch nhân này tuyệt đối không phải là hai vị đại nhân đối thủ. Vị kia Anbu nghe vậy, gật gật đầu, từ bỏ trợ giúp Minato ý nghĩ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.